Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 360, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên, trên thế giới nơi nào có thể mua được thuốc hối hận? Nếu như anh ta nói không muốn em gái, còn kịp sao? Thuốc hối hận là không mua được, em gái cũng không có khả năng trả hàng. Phương Hành Xuyên đè nén tâm tình phức tạp trong lòng, mang theo Giang Thiên Ca đi tiệm cơm anh ta đã đặt trước. Cũng may, lúc ăn cơm coi như trò chuyện với nhau vui vẻ. Ít nhất Giang Thiên Ca không nói lời gì đơ, mờ tâm anh ta nữa. Hai người trò chuyện về nhà họ Phương, trò chuyện về Giang Viện Triều, cũng nói về tình hình thương lượng giữa M Quốc và Hoa Hạ Quốc hôm nay. Nói đến Joseph, Phương Hành Xuyên liền tò mò hỏi, ông ta thật sự bị ong mật đốt sao? Làm sao bị đốt? Giang Thiên Ca sắc mặt không đổi gật đầu. Thật sự bị ong mật đốt, còn có thể bị đốt thế nào? Không phải đã nói rồi sao? Chính ông ta chọc tổ ong, cho nên bị đốt. Phương Hành Xuyên cười cười. Anh ta biết, Giang Thiên Ca nói nửa thật nửa giả. Joseph bị ong mật đốt, khẳng định là thật, nhưng chọc tổ ong, khẳng định là giả. Thân thể anh ta nghiêng về phía giữa bàn. Hạ giọng hỏi, anh hơi tò mò, là ai nghĩ ra chủ ý tinh quái như vậy? Người có thể nghĩ ra chủ ý tinh quái như vậy, tuyệt đối là một nhân tài. Sợ Giang Thiên Ca không yên lòng, anh ta bảo đảm, em yên tâm, lời em nói với anh chắc chắn sẽ không nói ra. Anh cũng rất không ưa những người nước M kia. Giang Thiên Ca đã nói là chính anh ta chọc tổ ong rồi mà. Làm sao? Nhìn thấy ánh mắt chuyển động của Giang Thiên Ca, Phương Hành Xuyên dừng lại. Trong đầu anh ta đột nhiên toát ra một ý nghĩ. Bởi vì muốn hiểu rõ hơn về cô em gái mới Giang Thiên Ca này. Vừa rồi lúc gọi điện thoại cho Phương Thủ Nghĩa, anh ta đã cố ý hỏi thăm tính cách của Giang Thiên Ca. Phương Thủ Nghĩa nói không ít về Giang Thiên Ca. Trong đó có nhắc tới, Giang Thiên Ca thường xuyên làm việc bất ngờ, có đôi khi còn có một chút tinh quái. Đương nhiên, Phương Thủ Nghĩa cố ý cường điệu nói với anh ta, chỉ là một chút xíu, một chút, cho nên, có thể chuyện Joseph bị ong mật đốt là do Giang Thiên Ca làm hay không? Phương Hành Xuyên nghĩ như vậy, cũng nhịn không được hỏi ý nghĩ trong đầu ra miệng. Giang Thiên Ca liếc mắt nhìn anh ta, khiển trách nói, anh nghĩ gì vậy, em là người như vậy sao? Làm sao em có thể làm chuyện thả ong mật đốt người? Giang Thiên Ca nói một cách nghiêm túc, chính nghĩa, lời này cũng không có một chút sai. Ong mật vốn không phải do cô thả, là Lương Hạo mở dương thả ra. Con mắt Giang Thiên Ca giật giật, buông đũa trong tay xuống, ngồi nghiêm chỉnh, nhìn về phía Phương Hành Xuyên chất vấn. Phương Hành Xuyên tiên sinh, anh oan uổng một nữ sinh dịu dàng an tĩnh, trầm ổn hiểu chuyện, thông minh nghe lời, nhiệt tình giúp đỡ mọi người, thấu hiểu lòng người, người gặp người yêu, thật sự tốt sao? Phương Hành Xuyên, nghe được Giang Thiên Ca nghiêm trang khen mình như vậy, khóe miệng Phương Hành Xuyên nhịn không được co giật. Anh ta có chút hoài nghi. Giang Thiên Ca vừa rồi nói một tràng dài như vậy, xác định là thích hợp dùng cho cô sao? Ít nhất, lấy kinh nghiệm anh ta vừa rồi liên tiếp bị đờ, hai lần mà xem. Từ, thấu hiểu lòng người, này, không hề phù hợp với cô. Nhìn thấy Giang Thiên Ca còn như thật bày ra vẻ mặt nghiêm túc, Phương Hành Xuyên nhịn không được cười ra tiếng. Ha ha, Thiên Ca, em sao lại đáng yêu như vậy? Vân Mộng Hạ Vũ anh ta cười nói. Công việc này kết thúc, anh có thể nghỉ phép về Cảng Thành. Đến lúc đó em cùng anh trở về nhé. Tính cách của Giang Thiên Ca thật sự rất thú vị. Nếu cô có thể cùng nhau trở về Cảng Thành, đến lúc đó, trong nhà nhất định sẽ rất náo nhiệt. Chắc chắn cô út cũng sẽ rất vui vẻ. Chuyện này trước tiên để qua một bên, anh đừng có đánh trống lảng. Giang Thiên Ca tiếp tục nghiêm mặt, Phương Hành Xuyên tiên sinh, em rất nghiêm túc nói cho anh biết, em đối với thái độ của anh có một chút bất mãn. Ách, Phương Hành Xuyên trên mặt tươi cười dừng lại, đánh giá biểu cảm của Giang Thiên Ca trong chốc lát. Anh ta chần chờ hỏi, em, thật sao, Giang Thiên Ca, nghiêm túc. Phương Hành Xuyên cảm thấy Giang Thiên Ca chắc chắn sẽ không bởi vì chuyện nhỏ này mà tức giận. Giang Thiên Ca nhất định là đang cố ý hù dọa anh ta. Anh ta nhìn vào mắt Giang Thiên Ca, muốn tìm ra chứng cứ Giang Thiên Ca hù dọa anh ta. Nhưng lại nhìn thấy Giang Thiên Ca mím môi, gục mắt, từ chối nhìn anh ta. Dừng một chút, trong lòng Phương Hành Xuyên có chút không chắc. Không phải anh ta thật sự chọc giận Giang Thiên Ca rồi chứ? Dễ dàng tức giận như vậy sao? Chẳng lẽ đây chính là sự khác biệt giữa em gái và em trai? Lại nhìn biểu cảm của Giang Thiên Ca, trong lòng Phương Hành Xuyên đột nhiên có chút hoảng hốt. Nghĩ nghĩ, anh ta lập tức nhận thua. Thiên Ca, xin lỗi, em đừng giận, anh họ nói đùa thôi. Em đúng là một nữ sinh dịu dàng an tĩnh, trầm ổn hiểu chuyện, thông minh nghe lời, nhiệt tình giúp đỡ mọi người, thấu hiểu lòng người. Người gặp người yêu, Giang Thiên Ca, cách chương.